Vạn thú triều hoàng, chương 190, quái nhân truyền thuyết, góc truyện audio.com, chấm, không thích hợp, hôm nay thực không thích hợp, tuy rằng ở chính mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ hả. Lấy chiến công đổi hồng cánh phi ưng huyết các đệ tử toàn bộ cắn chặt răng. Không có lộ ra tài liệu sử dụng, nhưng Bắc Tam Tam đã ở mọi người đủ loại hoang đường cử chỉ. Người được không giống bình thường hương vị. Này đó xưa nay vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Như thế nào vì một muội không chớp mắt luyện khí tài liệu tranh đến ngươi chết ta sống. Cuối cùng một phần ưng huyết, thậm chí vẫn là lấy đấu giá phương thức bán đi. Này tuyệt đối là muốn làm sự tình. Trong mắt vừa truyền, Bắc Tam Tam nhanh chóng ngự không dựng lên. Lặng yên không một tiếng động mà theo đuôi Thải Hà tiên tử cùng Cao Hiên ở Vân Trung xuyên qua. Nguyên bản chân tiểu tiểu có thể luyện đan sự tình. Ở Bắc Tam Tam nơi này là che không được, nhưng hảo xảo bất xảo. Liền ở tiểu chính thái mới vừa ẩn nấp thân hình. Kia huyền phù ở trời cao hạ trúc uyển nội. Lại đột nhiên phiêu ra một cổ chỉ có Bắc Tam Tam mới có thể cảm giác được hỗn loạn hơi thở. Không tốt. Bắc Tam Tam dưới chân đột nhiên run lên. Cửu sư huynh đang ở đánh sâu vào bình cảnh. Lại nhân nội tức không xong. Dẫn tới tâm ma họa loạn. Ta phải đi vì hắn hộ pháp. Nhìn nhìn phía trước đang nhanh chóng đi xa lấy huyết đại quân. Lại nhìn nhìn thanh thiên hạ. Yên tĩnh cổ xưa trúc uyển. Bắc Tam Tam cắn răng một cái một dậm chân. Quay đầu hướng trúc uyển chạy đi. Từ từ. Kia đan tông nha đầu, chẳng lẽ là sợ chúng ta đoạt đan, cho nên lung tung biên soạn cái lý do, chi chúng ta rời đi đi. Hỉ khí dương dương ôm mấy cái huyết bình Cao Hiên, bỗng dưng nhớ tới chính mình chưa bao giờ nghe nói hồng cánh phi ưng huyết có thể vào dược. Đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, trên mặt hiện ra ẩn ẩn sát ý, người này phản ứng cũng quá chậm chút. Thải Hà tiên tử thập phần ghét bỏ mà đối Cao Hiên mắt trợn trắng. Đồng thời, tạch, mà từ sau lưng rút ra một phen sáng long lanh chạm quỷ đại diêu. Diêu nhận phiếm hồng, chỉ có hàng năm uống huyết, mới có thể bị ôn dưỡng ra như vậy tỷ lệ. Chúng ta xuất thân thú tông, tự nhiên không thông hiểu đan phương đặc thù. Lượng kia nha đầu không dám lừa người. Rốt cuộc phi long quan chỉ có lớn như vậy, lại không người có thể tự do xuất nhập, nàng chỉ là một cái ngưng khí ba tầng, dám nói nửa câu không thật chi ngôn, không sợ bị chúng ta băm thành thịt vụn. Thấy Thải Hà phân tích đúng chỗ, liên can đồng hành giả đều gật đầu tin phục, thậm chí có người cười ha ha, lấy Thải Hà tiên tử bảo tính tình tìm niềm vui giải lao. Ta nói tiểu Thải Hà nha. Một vị cũng là ngưng khí đỉnh dâu bạc trắng từ lão tư lịch vẻ mặt đau kịch liệt. Một cái cô nương mọi nhà. Không cần mỗi ngày kêu đánh kêu giết. Đem băm thành thịt vụn linh tinh từ treo ở ngoài miệng. Người không phải còn muốn tranh thủ kia quái nhân hảo cảm sao? Quá bá đạo nhưng không làm cho người thích đâu. Ai nói? Mọi người ồn ào. Quái nhân sở dĩ kêu quái nhân. Tự nhiên thẩm mỹ khác loại, nói không chừng vừa lúc Thải Hà sư tỷ này khẩu, bị mọi người trở thành đầu đề câu chuyện trêu chọc. Thải Hà tiên tử ngoài ý muốn không có tức giận, ngược lại trong óc một hiện ra quái nhân kia trương anh tuấn thoát tục dung nhan. Hai má liền hiện ra tiểu nữ nhân thẹn thùng, chẳng những nàng là như thế này, trong đội ngũ số lượng không nhiều lắm nữ tu, đắm chìm với cái này đề tài khi. Cũng hai má từng người phi hà, tựa hồ đối kia nguyệt trước nhập quan quái nhân, tâm hướng thần trì, lại lần nữa trở lại núi đồi thượng. Cao Hiên trong lòng tàn lưu cuối cùng một chút bất an, cũng hoàn toàn biến mất, bởi vì chân tiểu tiểu quả thực chưa đi, chính ngồi ngay ngắn ở kia tinh khí bốn phía thanh diệp đỉnh trước. Ngừng thần tôi vào nước lạnh. Đường Lương cùng Đỗ Nhược Phi chia làm đại đỉnh hai sườn. Biểu tình so chân tiểu tiểu còn muốn khẩn trương nghiêm túc. Ùng ục, đỉnh trung truyền ra nước thuốc sôi trào tiếng vang. Nhàn nhạt bạch khí, từ đỉnh cái lỗ khí dâng lên, từ từ khuếch tán tứ phương. Hồi lâu cũng chưa gặp qua đan sư khai lò luyện dược. Lúc này tràn ngập với trong núi dược hương, cùng với chân tiểu tiểu tự cao tự đại thần sắc, lệnh nhân tâm sinh thần thánh. Dưới chuyện ngoài lề, nói vậy kia quái nhân, thập phần quan trọng a, tấu chương xong, cách chương.